Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401: Lượng dạ dày mà đi. Không có ai biết xảy ra chuyện gì. Vô số cường giả chấn nhiếp sau khi nhao nhao nghị luận, cái này, đây là cái gì tình huống? Rất như là xuất hiện thiên địa cảm ngộ bình thường. Tựa như là cái kia tiểu côn trùng từ thiên môn bên trong sau khi ra ngoài liền phát sinh loại tình huống này. Cái kia chính là nói thang lên trời có thể khiến người ta thức tỉnh. A, ngươi nói như vậy vậy không sai. Khó trách hắn nhóm nhân tộc muốn làm một cái trèo lên bậc thang danh ngạch đánh vỡ đầu. Nguyên lai chỉ cần trèo lên bên trên một bậc thang liền có chỗ tốt cực lớn. Cái này chút lời đàm tiếu, ngược lại là nhắc nhở Phương Ninh. Bọn hắn mặc dù không biết đại thanh trùng là nếm qua đại gia dược hoàn sau sinh ra dị tưởng, nhưng đại thanh trùng hiểu rõ đề mục dị năng, thật là tại thang trời phía trên sinh ra. Muốn nói cùng thang lên trời không có quan hệ, Phương Ninh là không tin. Đại thanh luôn luôn ăn ngon tham ăn, với lại sức ăn kinh người. Cường như đại gia cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Kỳ thật đại gia cũng không tham ăn. Ăn nhiều chỉ là vì năng lượng dự trữ. Thế là hắn đối hệ thống đại gia nói. Ngươi có hay không thức tỉnh năng lực mới? Đại thanh trùng đăng hai cái bậc thang. Liền cảm thấy tỉnh ra hiểu rõ đề mục nhân quả hệ năng lực. Ngươi đều toàn bộ trèo lên xong. Dù sao cũng nên vậy có a. Thức tỉnh cái gì? Ta không có thức tỉnh. Hệ thống đại gia một mực phủ nhận. Sau đó lại nói. Hẳn là ngươi thức tỉnh mới đúng. Ngươi mới là thiên đạo nhận nhưng chân chính trèo lên bậc thang người. Ta chỉ là nắm quản thân thể ngươi. Ếch, a, là như thế này mà. Ta nhớ tới. Còn có chút việc đến xử lý. Về trò chuyện. Phương Ninh tranh thủ thời gian chuồn mất. Hắn vừa rồi tại hệ thống đại gia thang lên trời lúc, toàn bộ hành trình đánh xì dầu, nào nghĩ tới muốn cảm ngộ thứ gì, thức tỉnh càng thêm không thể nào nói đến. Người trước đó tại ta thang lên trời thời điểm, người có phải hay không lại đang lười biếng? Hệ thống đại gia không buông tha hắn. Phương Ninh đối với cái này mắt điếc tai ngơ, gặp đại gia không buông tha, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Mau nhìn, đại thanh trùng có phản ứng. Chỉ gặp lúc này, thiên môn bên ngoài, trên không trung, chỗ có tiếng gió trong chốc lát lắng lại, tựa như không dám đánh nhiễu cường giả ngộ đạo như thế. Đại thanh trùng đột nhiên mở to mắt, ta hiểu, nó chậm rãi nói ra ba chữ, chữ chữ nặng như Thái Sơn, mỗi nói ra một chữ, ngay cả không khí đều muốn rung động một cái. Mọi người đều chấn kinh, không biết con này thần trùng đến tột cùng lĩnh ngộ được loại nào đáng sợ cảnh giới. Vừa rồi đây chính là vũ trụ chi tưởng, cũng chính là cái thế giới này cùng thượng giới hoàn toàn khác biệt địa phương. Không bờ bến, vô thủy cuối cùng, không qua lại, chẳng biết đi đâu. Quỷ vương Bồ Tát kinh hỉ quá đỗi, đại thanh trùng thế nhưng là trùng linh đứng đầu. Nó nếu là ngộ đạo thành công, chẳng khác nào mình đại đạo tiến thêm một tầng. Dù hắn chính là Bồ Tát Chi Tôn, sớm đạt tới vô tướng chi cảnh, lúc này cũng khó tránh khỏi cảm xúc chập trùng. Đến hắn loại vị trí này, sở cầu người, đơn giản liền là đại đạo. Đại đạo nhưng có tiến thêm, đều đủ để mừng rỡ. Về phần những cái được gọi là vô hỷ vô bi Bồ Tát Phật Đà, hắn thấy, nhưng thật ra là tu lên đường tà đạo. Nếu là tu luyện mục tiêu liền là cuối cùng biến thành tảng đá một khối. Vậy tu luyện bản thân còn có ý nghĩa gì? Hắn hòa nhã nói, đại thanh, ngươi nhưng ngộ đến cái gì? Về sau tuyệt đối không thể ăn đến quá chống đỡ. Nhất định phải lượng dạ dày mà đi. Đại thanh trùng một mặt nghiêm túc nói, tốt, hảo cảm ngộ. Bồ Tát nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục biệt xuất bốn chữ đến. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, người cái kia, thiên viên địa phương, thời sự viết văn. hiện tại hiểu rõ đề mục không có. Đương nhiên ăn đến thấu thấu, ta lại không cần lo lắng đau bụng. Đại Thanh Trùng nghe vậy, lập tức vênh váo tự đắc. Kỳ thật rất đơn giản, thiên vốn là nên tròn, địa vốn là nên phương, nhật nguyệt tinh thần đều phải vây quanh mặt đất chuyển. Chỉ có dạng này, chúng ta ở đây mới yên tâm, không cần phải lo lắng ngày nào đó sẽ bị thiên đạo ba ba vứt bỏ. Ha ha, thì ra là thế, người cái này lĩnh ngộ 10 điểm không sai. Hiệp khách giáp gật gật đầu. Đúng vậy a, cùng đại gia ngươi như thế học cặn bã, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đều là liền lực vạn vật hấp dẫn cũng đều không hiểu ra hỏa. Phương Ninh đối với cái này biểu thị im lặng. Nhà ngươi tổ tông Long không cũng không biết thần mã lực vạn vật hấp dẫn a. Hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. A, các ngươi cái này từng cái phản trí ra hỏa, thật là làm cho đầu ta đau. Phương Ninh thật là không lời nào để nói. Quỷ Vương Bồ Tát bất đắc dĩ nói. Tốt a, tóm lại ngươi không có việc gì liền tốt. Hắn dụng tâm nghiên cứu qua nhân loại khoa học, biết cực sâu, hắn thấy, cái này thật là nhận biết cái thế giới này lúc đầu mặt mũi một đầu đại đạo. Chỉ là vật đổi sao rời, tình thế biến hóa, nhân loại khoa học cần một lần nữa thành lập mới hệ thống. Nhưng khoa học tinh thần bản thân lại là khó được đáng ngưỡng mộ. Cũng không cần thay đổi gì, mà hắn vậy từ đó lấy được chỗ ích không nhỏ. Bây giờ nghe nghe Đại Thanh Trùng loại này phản khoa học lý luận, vậy là không thể làm gì. Đại Thanh Trùng bình yên vô sự, lĩnh ngộ đồ vật, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đông đảo cường giả thu tầm mắt lại thần niệm, nhào nhào lắc đầu thở dài. Bất học vô thuật a, uổng phí hết như vậy một lần cảm ngộ thiên địa tốt đẹp cơ hội. Đúng vậy a, đây chính là tìm kiếm cái thế giới này chân tướng cơ hội. Vũ trụ chi tướng, hiện lên hiện không thể nghi ngờ. Hẳn là nghiêm túc lĩnh ngộ mới là. Lại còn nói cái gì không thể ăn qua chống đỡ. Ta nhìn đầu này tiểu trùng, tương lai thành tựu có hạn. Có người khẳng định nói. Không sai, không công hỏng bét đạp đốn ngộ cơ hội côn trùng. Tương lai có là nó hối hận thời điểm. Lại có người khinh thường nói, minh bạch chân tướng Phương Ninh, đối với cái này biểu thị, ha ha, làm không cẩn thận người ta Đại Thanh Trùng, bởi vậy phải bị thiên quyến, từ đó đi đến trùng sinh đỉnh phong, không lo ăn uống, rơi vực sâu được bảo, đi đường gặp lão gia gia. Phương Ninh nghĩ tới đây, đột nhiên đối đại gia nói, Đại Thanh Trùng nó cho ngươi khối kia, đại hải vô lượng thạch. Theo nó nói, không phải liền là vừa rồi nó từ trên mặt biển đụng phải một cái cá voi xanh đưa cho nó à? Đúng vậy à, ngươi quan tâm cái này làm gì? Kỳ quái à, ta phúc duyên, cao như vậy, còn giống như không có không duyên cớ đạt được đồ tốt quá. Hệ thống đại gia 10 điểm hâm mộ nói, ngươi đạt được vậy không ít. Phương Ninh thuận miệng trấn an nó một câu. Sau đó liền ngoài định mức nhắc nhở nói, ta cảm thấy Đại Thanh Trùng về sau có thể muốn là nhân vật trình đãi ngộ. Ngươi được nhiều nhìn chằm chằm nó điểm, cái này còn cần ngươi dặn dò. Không thấy ta vừa rồi đều đem nó biến thành tùy tùng a. Ân, ân, là không cần ta phân phó. Gặp bảo liền lên, nóng lòng không đợi được. Đại gia ngươi từ trước đến nay không rơi người sau. Tạ đại phú hào khích lệ, lúc nào cho điểm khen thưởng. Ếch, cái này sau này hãy nói a. Phương Ninh nghe vậy tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng. Đại Thanh Trùng bình yên vô sự, Quỷ Vương Bồ Tát đang muốn dẫn nó cùng rời đi, đã thấy nó lại chạy tới cùng chó đen tử lăn lộn cùng một chỗ. Lập tức lắc đầu, dạng này cũng tốt, hắn âm thầm nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn một chút thiên môn. Lập tức có quyết đoán, đại trưởng lão, ngươi dẫn người ở chỗ này tiếp tục xem lễ. Thời gian trôi qua không ít, bản tôn hiện tại muốn trở về ma khí bí cảnh tiếp tục trấn áp. Trùng linh nhất tộc, đã có hai cái bậc thang tiến độ, thỏa mãn là được, không cần phải cưỡng cầu. Bồ Tát đối quỷ đại trưởng lão bọn người phân phó lấy cần tuân pháp chỉ, quỷ đại trưởng lão bọn người liền vội vàng hai tay chắp tay trước ngực. Đáp ứng, ân, bản tôn đi, nói xong về sau, quỷ vương Bồ Tát thân hình khẽ động, liền muốn rời khỏi. Bồ Tát chậm đã, Nhâm Nhược Phong thanh âm vừa mới truyền đến, người liền cùng lúc đi theo tới. Ha ha, không biết Nhậm thí chủ còn có chuyện gì? Bản tôn nhìn nơi này trật tự ổn định, lại có rất nhiều đại năng ở đây, cũng không lại cần bần tăng duy trì. Bồ Tát hai tay chắp tay trước ngực đường, chỗ nào còn dám làm phiền Bồ Tát nhìn chằm chằm. Chỉ là lần này cực khổ ngài đại giá, nơi này có một chút mỏng nhân sự, mong rằng ngài vui vẻ nhận. Nhâm Nhược Phong nói xong, liền đem một tờ chi phiếu đưa tới. Dễ nói, đại trưởng lão ngươi liền thay mặt bần tăng nhận lấy. Nói đến đây, Bồ Tát đột nhiên cảm nhận được một cỗ nóng rực ánh mắt quang tới. Lập tức đổi giọng, ếch, không cần như thế phiền phức, trực tiếp chuyển cho tôn giả liền tốt. Ếch, minh bạch, minh bạch. Nhâm Nhược Phong một mặt hiểu rõ, liền đem chi phiếu đẩy hướng hiệp khách giáp phương hướng. Ai, đầu năm nay, là cao quý Bồ Tát, đều muốn thiếu tôn giả sổ sách. Sau một khắc, chi phiếu liền biến mất không thấy gì nữa. Quỷ vương Bồ Tát thấy thế cười khổ một tiếng, lúc này mới thân hình biến mất. Thật rời đi, a, đại phú hào, ngươi nói thật đúng là không sai. Cái này quỷ vương Bồ Tát vẫn là cái phúc hậu người. Biết trước giao chút lợi tức, hệ thống trong không gian, một tờ chi phiếu trống rỗng trên dưới bốc lên. Ha ha, đúng vậy a, bị đại gia ngươi loại kia ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn có thể không tử tế a. Phương Ninh nhìn xem chi phiếu nói ra, nói là chi phiếu, nhưng phía trên cũng không có viết kim ngạch bao nhiêu, mà là viết gặp phiếu nhưng lĩnh vật liệu như sau. Ai, quả nhiên thế đạo phải đổi. Ta nhìn a, cái này lương phiếu con tin vậy sắp ra. Phương Ninh lắc đầu thở dài, dù sao không thể thiếu ta đồ vật là được. Ta mới không quan tâm cái gì phiếu không phiếu. Hệ thống đại gia vừa lòng thỏa ý địa đem chi phiếu thu vào hệ thống giữ tươi khu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.